Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, trúng độc. Bài, về sau mọi người cùng nhau ăn cơm, sớm đi ngủ, ngày mai đối với bọn họ mà nói, đây chính là vô cùng trọng yếu một ngày, tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm. Minh chủ Ahad đây chính là cổ võ giới trung tối cao vinh dự. Đại biểu chính là cổ võ giới cường đại nhất một người. Hơn nữa khả dĩ nhất thống toàn bộ cổ võ giới. Bất quá kỳ hạn chỉ có một năm. Năm thứ hai còn có thể tổ chức tranh đoạt thi đấu. Một năm thời gian hoàn toàn đã đủ rồi. Minh chủ có được vô số tài nguyên. Một năm thời gian, tự là một môn phái nhỏ cũng có thể ngã thân xâm nhập thập đại môn phái chung. Bằng không thì ai hội tới tham gia cái gì minh chủ tranh đoạt thi đấu. Lần trước minh chủ tự là đương kim thập đại môn phái đứng đầu Thiên Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, trước đây, Thiên Huyền Tông chỉ là một cái không chút nào thu hút tiểu tông phái. Gần kề một năm thời gian, là được thập đại môn phái đứng đầu. Hiệu lệnh thiên hạ cổ võ giả, đêm dài người tĩnh, Liễu Vân Tông nội, một cái lén lén lút lút thân ảnh, lập lòe xuất hiện tại Lâm Long cho phần đông môn phái đệ tử an bài nơi đóng quân chung. Cái này nơi đóng quân chia làm nam nữ hai cái, thân ảnh ấy đi đúng là nữ đệ tử nơi đóng quân. Ngay tại thân ảnh vừa bước vào nữ đệ tử nơi đóng quân thời điểm, một cái đại thủ khoác lên trên vai của hắn, lại để cho thân ảnh chịu run lên. Lâm Lâm tông chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điền Quang trong nội tâm có chút tâm thần bất định nhìn xem Lâm Long. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh lên hồi trở lại đi ngủ. Thiểu cho ta đánh đường ngang ngõ tát. Tại trên địa bàn của ta ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Bằng không thì ta không ngại biến mất ngươi. Hảo hảo ta cái này trở về, cảm nhận được Lâm Long trên người phát ra sát khí. Điền Quang rụt rụt cổ, lập tức chịu thua, không phục nhuyễn không được a, căn bản không phải là đối thủ của người ta, mà Lâm Long, tự nhiên là ngay từ đầu tự dùng thần thức theo dõi hắn rồi. Đối với cái này loại người, thích hợp thời điểm là có thể cường ngạnh điểm, bằng không thì hắn còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Tựa như vừa rồi, nếu như không uy hiếp hắn, hắn đoán chừng sẽ đi mà quay lại, uy hiếp một chút, tự là mượn hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám tại trở về. Điền Quang đi không lâu sau, Lâm Long cũng đi trở về. Sáng sớm hôm sau, mấy ngàn tên cổ võ giả tề tụ tại Liễu Vân Tông diễn võ trường. Hôm nay là mỗi năm một lần minh chủ tranh đoạt thi đấu. Không có quy tắc, muốn dự thi báo danh, sau đó một vòng đào thải. Bây giờ là vòng thứ nhất, đều là chút ít tham gia náo nhiệt hậu thiên cao thủ. Cổ võ giả tỉ thí rất nhanh, không phải cuộc chiến sinh tử. Cái phải tìm được cơ hội, mấy chiêu có thể phân ra thắng bại. Một giờ sau Liễu chấp sự nhìn xem chúng nhân nói, vòng thứ nhất chấm dứt, bắt đầu đợt thứ hai. Bởi vì đào thải một nửa, đợt thứ hai nửa giờ tựu đã xong, đến cuối cùng, hậu thiên cao thủ người mạnh nhất sinh ra đời, kế tiếp mới được là trọng đầu hí, tiết mục áp chảo, tiên thiên cao thủ tỉ thí, bất quá vừa rồi thắng cái kia tên hậu thiên cao thủ rõ ràng cũng muốn tham gia. Cái này lại để cho mọi người có chút ngoài ý muốn, có chút tiên thiên cao thủ nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, rất không vui mừng, cùng hậu thiên cặn bã tỉ thí, quả thực tựu là có nhục thân phận của bọn hắn, hướng vài năm hậu thiên cao thủ đều rất tự giác, bởi vì bọn họ biết nói, không cần tỉ thí đều là thua, hơn nữa thua rất thảm, một chiêu đều chống cự không được, nhưng này tên hậu thiên cao thủ là một đường thắng tới. Hắn muốn tham gia cũng không có đạo lý không cho hắn tham gia a. Vừa vặn, tại kế tiếp phân công ở bên trong, thằng này phân đến cùng Lâm Long cùng một chỗ tỉ thí. Trận đầu là Điền Quang cùng Hoắc Trạch Quang tỉ thí. Hai người này ngày hôm qua không có đánh thành. Hôm nay rốt cục như nguyện. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Hai người lời nói đều chưa nói trực tiếp tự đấu võ. Đánh chính là cái kia gọi một cái lửa nóng. Nội lực kích động, bốn phía mặt đất đều gồ ghề bắt đầu. Mọi người là vừa lui tại lui, sợ bị ngộ thương, đánh cho nhanh 10 phút. Hai người bất phân thắng bại, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn. Cuối cùng Hoắc Trạch Quang nội lực bất lực, bị Điền Quang một cái trọng kích đánh sợ trên mặt đất. Điền Quang bắt người cướp của phần đông cổ vũ môn phái mỹ nữ. Còn sống đến bây giờ, bổn sự vẫn phải có, bằng không thì sớm bị người đánh chết. Kế tiếp tựu là trận thứ hai tỉ thí tiên thiên cao thủ. Những tiên thiên đó cao thủ đều rất hâm mộ Lâm Long. Lại bị phân đến cùng cái kia hậu thiên cặn bã tỉ thí. Nếu như hậu thiên cao thủ là Liễu Vân Tông người, bọn hắn thật đúng là hoài nghi Lâm Long tại ăn gian. Bọn hắn hâm mộ, thật tình không biết Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Người này đã không phải người ngu cũng không phải tên điên. Hắn dám tham gia tiên thiên cao thủ tỉ thí, chắc hẳn thì có đối phó tiên thiên cao thủ thực lực. Theo thời gian trôi qua, rốt cục đến phiên Lâm Long cùng tên kia hậu thiên cao thủ trên tràng rồi. Đây là một hồi thiên về một bên chiến đấu. Theo bọn họ, Lâm Long một quyền là có thể đem hậu thiên cao thủ đả đảo. Nhưng đi lên một khắc này tất cả mọi người mộng ép. Chỉ thấy Lâm Long đột nhiên ngã xuống đất. Ha ha, thắng, ta thắng. Lúc này, hậu thiên cao thủ cười lớn một tiếng. Vô cùng kích động, cái này đây là độc tông vô hình độc. Có nhìn ra dị thường người. Lập tức nghẹt ngào thét lên, Lâm Long vậy mà tại lật thuyền trong mương rồi. Ai, người này là cái nào tông phái? Vậy mà khiến cho dùng độc dược. Tuy nhiên trận đấu không có quy định không thể khiến cho dùng độc dược. Nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đối mặt mọi người mâu thuẫn, hậu thiên cao thủ nói, hừ, thắng tựu là thắng, các ngươi đều nói trận đấu không có quy định không thể dùng độc. Vì sao ta không thể dùng? Các ngươi không cần, đó là các ngươi sự tình. Liễu chấp sự, kính xin ngươi nhanh lên tuyên bố kết quả. Ngoặc kép chấm than, rác rưởi, thắng chi không võ. Tràng diện lập tức náo nhiệt lên, chỉ có đám kia tiên thiên cao thủ, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Vừa rồi bọn hắn đều không có nhìn ra người này là lúc nào sử xuất vô hình độc. Nếu như là bọn hắn, khủng bố sẽ cùng Lâm Long một cái kết cục. Bọn hắn không có may mắn, mà là vô cùng lo lắng. Đã Lâm Long thất bại, vòng tiếp theo rất có thể là trong bọn họ một người trong đó. Thậm chí thằng này có thể đoạt đến minh chủ tranh đoạt thi đấu quán quân, trở thành năm nay minh chủ. Liễu chấp sự, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Còn không mau tuyên bố. Hậu thiên cao thủ nhìn xem Liễu chấp sự, trên mặt tràn đầy đắc ý. Hắn đối với minh chủ tranh đoạt thi đấu quán quân nguyện nhất định phải có. Tốt, Liễu chấp sự hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Giết tên kia hậu thiên cao thủ tâm đều có, nhưng trước mắt bao người, thua tựu là thua, ta tuyên bố. Liễu chấp sự lời còn chưa nói hết. Nằm trên mặt đất Lâm Long đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói, huynh đệ, người chỗ đó đả bại ta hả? Vừa rồi ta bất quá là mệt mỏi, chuyến trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Ngươi làm sao có thể ngươi như thế nào nhanh như vậy tựu đã tỉnh lại? Không có việc gì. Hậu thiên cao thủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, phảng phất kỳ lạ tổng quát. Ha ha, ta vốn sẽ không sự tình a. Cái gì cho má vô hình độc, là chính ngươi bịa đặt đi ra a? Cho ta bại. Lâm Long cười lạnh nói, sau đó không hề do dự, vận chuyển thánh thể quyết, một quyền oanh phi hậu thiên cao thủ. Tiên thiên và hậu thiên thực lực tại lúc này bị hoàn mỹ thể hiện ra, trong đó chênh lệch quả thực tựu là cực lớn rãnh trời.